Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, đánh sở. Tử vực, theo cung phụng luyện ngục kết thúc kỳ hạn dần dần tới gần. Toàn bộ tử vực không khí, càng phát cao đứng lên, các đại thành trì nội bộ nhân số, cũng là đạt tới chưa từng có trình độ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thứ hạng này hẳn là sẽ tiếp tục đến kết thúc. Đúng là như thế, hiện tại không có bất kỳ người nào có thể đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Chờ diệt Lạc Đông Thành, bọn hắn hoàn toàn có thể lặng chờ, trực tiếp cung phục luyện ngục kết thúc. Đúng vậy a, duy nhất có thể dung chuyển bảng danh sách xếp hạng biến hóa, nhân tố đã sớm bị đánh hoa rơi nước chảy. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nhận định cái này luyện ngục bảng 10 hạng đầu sẽ một mực chiếm lấy đến kết thúc, đồng thời thành công bước vào đến U Minh Tông bên trong, trở thành vạn người kính ngưỡng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Bây giờ còn có thể ảnh hưởng bảng danh sách xếp hạng biến hóa Dương Trần, trong mắt mọi người cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, lập tức liền sẽ bị diệt trừ. Càng làm cho bọn hắn mỉa mai không thôi chính là, thời khắc này Dương Trần, đối với ngoại giới hết thảy, vậy mà không chút nào lo lắng, ngược lại là tại khảo vấn thất trọng lôi u điểu. Thật sự là buồn cười, về phần bọn hắn trong miệng nhắc tới chân chính, nhân tố, thì là chỉ tử tù bên trong thực lực đạt tới hóa linh cảnh thất trọng cường giả. Chỉ bất quá, những cường giả này, tại hơn 9 tháng chém giết bên trong, lại là tuần tự đều bại bởi luyện ngục bảng 10 hạng đầu. Trong đó còn có mấy người, thậm chí chết thảm tại hạng nhất phùng tử ngang thủ hạ. Dịch đồ nhìn thấy một màn này về sau, cũng là mỉm cười, nhìn xem chính mình bày ra cục, liền muốn thành công thu lưới, trên mặt tự nhiên mà vậy hiện ra vẻ đắc ý. Kỳ thật, sớm tại cung phục luyện ngục trước khi bắt đầu, hắn liền đã âm thầm an bài thỏa đáng. Luyện ngục bảng 10 hạng đầu đều là nghe lệnh của thượng sứ tập đoàn thành chủ. Ha ha, lần này nhất định là sẽ để cho minh sứ đại nhân hài lòng. Dịch đồ cười to trong lòng. Mà hắn chỗ đề cập minh sứ, chính là U Minh Tông tứ đại sứ giả một trong, người sau cũng là thượng sứ tập đoàn nhân vật thủ lĩnh. Nếu là Dương Trần biết được cái tên này, nhất định là sẽ 10 phần chấn kinh, bởi vì cái này minh sứ, chính là đã từng tiến vào Thiên Khải Đại Lục, đồng thời đem thi quỷ linh hoàng mang đi người. Cùng lúc đó, tại mộ nhai trong không gian, Dương Trần kết thúc vòng thứ 10 khảo vấn về sau, mắt thấy thất trọng lôi u điểu hấp hối, hắn vội vàng cấp người sau phục dụng đan dược. Lần này, hắn đều chẳng muốn hỏi thăm, chờ đến thất trọng lôi u điểu thương thế chuyển biến tốt đẹp một chút, chính là dự định tiến hành thứ 11 vòng tra tấn. Một bên cái khác lôi u điểu thấy thế, tất cả đều không đành lòng quan sát. Bởi vì thật sự là quá thảm rồi. Lúc này bọn chúng trong lòng chính là âm thầm cầu nguyện đứng lên. Đầu lĩnh, cùng dạng này bị ngược đãi, còn không bằng chết đi coi như xong. Nếu là thất trọng lôi u điểu biết ý tưởng này, không biết có thể hay không bị trực tiếp tức chết. Ngay tại Dương Trần dự định động thủ sát na, thất trọng lôi u điểu cũng không còn cách nào chịu đựng, hét lớn một tiếng, kháng nghị nói, người tốt xấu cũng hỏi một chút ta, đến cùng có nguyện ý hay không giao gia tộc ta truyền thế công pháp a? Hỏi không phải cũng hỏi không a? Mới 10 vòng tra tấn, ngươi là sẽ không chủ động nói, cùng dạng này, không bằng tiết kiệm thời gian, tiến hành xuống một vòng tra tấn. Dương Trần nghe nói thất trọng lôi u điểu mà nói, sửng sốt một chút. Trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái, lập tức hơi một do dự, nói ra, người thật đúng là đừng nói, ta hiện tại cũng đánh lên nghiện, mới 10 vòng, đánh lên nghiện. Thất trọng lôi u điểu nghe chút, lập tức hai mắt trắng dã, kém một chút bị tức ngất đi. Nó hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này, vậy mà tâm ngoan thủ lạt. Không đúng, không phải là loài người, là ma quỷ. Dương Trần gặp thất trọng lôi u điểu không nói, chính là dự định tiếp tục tra tấn. Người sau thấy thế, lập tức một cái cơ linh, vội vàng hét lớn một tiếng, nói, tộc ta truyền thế công pháp cho ngươi. Lời này vừa ra, chung quanh cái khác lôi u điểu, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua thủ lĩnh, trong lúc nhất thời đều là không thể tin được đây là sự thực. Đường đường thủ lĩnh khuất phục, tuyệt đối không thể, cái này nhất định là đang nằm mơ. Thất trọng lôi u điểu thấy mình đồng tộc, tất cả đều vẻ mặt như thế, lập tức càng thêm phẫn nộ, hét lớn, các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Bị đánh cũng không phải các ngươi. Bị nó quát lớn, cái khác lôi u điểu, tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hất lên miệng, một bộ đổi lại là ta, ít nhất còn có thể lại kiên trì hai vòng biểu lộ. Thất trọng lôi u điểu khí giận sôi lên, nhưng giờ phút này nó cũng biết, không phải tức giận thời điểm, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần. Nó đao kia gọt đồng dạng trên khuôn mặt, vậy mà lộ ra một vòng nịnh nọt thần sắc, thấp kém cầu đạo, cái kia, nhân loại đại nhân, có thể có ngọc giản ta mượn dùng một chút. Loại thần thái kia, loại kia ngữ khí, đừng đề cập lại nhiều buồn cười buồn cười. Sở dĩ sẽ như thế, là nó thật bị đánh sợ. Dương Trần nghe vậy, không có quá mức để ý thất trọng lôi u điểu thần thái biến hóa. Lật tay một cái ném ra ngoài một viên ngọc giản. Người sau khi nhận lấy, chính là ngưng thần bắt đầu ghi chép. Cũng không lâu lắm, một lần nữa giao cho hắn. Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, xem xét lật một cái. Đầu tiên kiểm tra có phải là thật hay không chính truyền thế công pháp. Phát giác cùng lúc trước thất trọng lôi u điểu thi triển giống nhau y hệt. Liền lại kiểm tra phải chăng có chỗ sơ suất. Chốc lát sau, tất cả đều xác nhận không sai. Mới tự lẩm bẩm, mặc lôi huyền thân. Công pháp này danh tự, chính là gọi là mặc lôi huyền thân. Là thông qua lôi điện màu đen, trong thời gian ngắn để nhục thân bộc phát một loại công pháp. Nhưng để Dương Trần nhướng mày chính là, công pháp này vậy mà tựa hồ không được đầy đủ, lập tức nhàn nhạt hỏi, vì sao chỉ là một bộ phận? Thất trọng lôi u điểu nghe vậy, dọa đến run một cái, đồng thời chấn kinh tại Dương Trần sức phán đoán. Nó tự nhiên biết công pháp này không được đầy đủ, có thể cũng không phải là chính mình nhìn rõ biết được, mà là tại trưởng bối nơi đó. Nhưng Dương Trần trước sau sau, chỉ dùng không dài thời gian, liền có chấm dứt luận, có thể đủ nhìn ra người này cường đại. Cái này ta cũng không có biện pháp, à, chúng ta lôi u điểu bộ tộc, cũng là trên vùng đại lục này, mới thu hoạch được công pháp này, mặt khác bộ phận ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Dương Trần gặp thất trọng lôi u điểu không phải là đang nói láo, liền không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Mà là lời nói xoay chuyển, lãnh đạm nói ra, bảo vật đâu? Thất trọng lôi u điểu nghe chút, mặt đều tái rồi. Nó mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe đến lời này, hay là cảm giác thân hình bị triệt để tàn phá. Nó khóc không ra nước mắt nói, sớm biết như vậy, ta liền không nên nhắc lên việc này. Cử động lần này thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Mặc dù 10 phần phiền muộn, nhưng thất trọng lôi u điểu cũng biết, trước mắt ma quỷ này, không đạt tới mục đích tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cắn răng, hay là mở ra mỏ bộ, một màu vàng đậm quang mang, lập tức bay ra, hưu, hào quang màu vàng óng kia rơi vào thất trọng lôi u điểu trước mặt. Nó dùng móng vuốt bắt lại, hai mắt nhìn thật lâu. Mới cực kỳ không thôi đưa tới Dương Trần trước mặt, nhưng để nó không có nghĩ tới là, trước mắt ác ma này, lại là cũng chưa hề đụng tới. Thất Trọng Lôi U Điểu còn tưởng rằng Dương Trần nhìn nhầm, không khỏi lớn tiếng nói ra, ngươi đừng nhìn vật này chỉ là không trọn vẹn bộ phận, nhưng đối với tu luyện Mặc Lôi huyền thân cũng rất có trợ giúp. Dương Trần nghe nói lời này, lúc này mới từ ngập trời kinh hãi ở trong hồi tỉnh lại. Thất Trọng Lôi U Điểu chỗ xuất ra bảo vật, hắn vậy mà hết sức quen thuộc, mà lại không gian bảo khí bên trong có càng nhiều bộ phận. Đúng vậy, xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật chính là Dương gia tổ truyền màu vàng kiếm gãy không trọn vẹn bộ phận. Dương Trần đã từng còn tại Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải ngoại hải, dùng hai khối linh thạch hạ phẩm đạt được một khối không trọn vẹn, bây giờ vậy mà lại có một bộ phận không trọn vẹn. Thất Trọng Lôi U Điểu gặp Dương Trần hay là không nói lời nào, linh cơ khẽ động, nói ra, đã ngươi không muốn, cái kia coi ta chưa nói qua. Vừa dứt lời, nó chính là vội vàng dùng móng vuốt sẽ đoạn kiếm không trọn vẹn bộ phận phóng tới bên miệng, nhưng ngay lúc nó dự định nuốt trở về thời điểm, động tác lại là đột nhiên đình chỉ. Ta đùa giỡn. Thất Trọng Lôi U Điểu cả lâm nói, trái tim đều kém một chút bị hù đột nhiên ngừng. Bởi vì ngay tại vừa mới, Dương Trần bàn tay giật giật, cái này khiến nó bỗng nhiên hồi tưởng lại top 10 vòng tra tấn. Dương Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, tựa hồ lần thứ nhất gặp màu vàng kiếm gãy không trọn vẹn bộ phận. Cầm trong tay, bán tín bán nghi nhìn một hồi lâu, mới giống như là thu rách dưới một dạng, tùy ý để vào thông nhẫn không gian. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm trong bụng nở hoa, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Dương Trần thả người nhảy lên, đi vào Thất Trọng Lôi U Điểu phía sau lưng, nhàn nhạt phân phó nói, đi dòng sông Tử Khí phụ cận, nếu là đổi lại trước kia, bị xem như tọa kỵ mà đối đãi, Thất Trọng Lôi U Điểu đã sớm nổi giận. Nhưng giờ phút này, nó trên mặt chẳng những không có vẻ giận dữ, ngược lại là một bộ nịnh nọt biểu lộ, cũng không hỏi nguyên do. Hai cánh chấn động, chính là hướng về dòng sông Tử Khí phương hướng mà đi. Cái khác Lôi U Điểu thấy thế, hơi một do dự, cũng là từng theo hầu tới. Trên đường, Dương Trần lâm vào trong trầm tư. Hắn màu vàng kiếm gãy là tổ tiên truyền xuống, có thể đạt được hai khối không trọn vẹn bộ phận, lại là đến từ khác biệt đại lục, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Suy tư ở giữa, đã tới gần dòng sông Tử Khí. Cơ hồ là ở thời điểm này, một cỗ thanh âm kinh hô đột nhiên từ dòng sông Tử Khí bên trong truyền đến. Thiếu chủ, ngươi! Lan Hà trừng lớn đôi mắt đẹp, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không nghĩ tới người sau vậy mà lại dạng này xuất hiện trước mặt mình. Tọa hạ Thất Trọng Lôi U Điểu làm thú cưỡi, sau lưng còn đi theo mấy chục cái Lôi U Điểu, đây cũng quá túm a. Đối với cái này, Dương Trần không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa, nhưng phía dưới Thất Trọng Lôi U Điểu lại là cảm giác lại ném đi một lần mặt, trong lòng 10 phần phẫn nộ. Chỉ bất quá, nghĩ lại, nó cũng liền bình thường trở lại. Cùng tra tấn so sánh, làm thú cưỡi cần phải tốt hơn vạn lần. Ngay lúc này, Thất Trọng Lôi U Điểu bỗng nhiên giật mình, hét lớn, ngươi muốn làm gì? Tại nó trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần vậy mà nắm lấy cổ của nó, hướng dòng sông Tử Khí ở trong đi đến. Phải biết, cái này dòng sông Tử Khí có thể khó lường, dính lên chết đụng tới vong, tuyệt đối không thể tới gần nửa phần. Nhưng Dương Trần vậy mà chủ động đi đến, chẳng lẽ không muốn sống nữa à? Tiếp nàng đi ra, Dương Trần thản nhiên nói. Thất Trọng Lôi U Điểu nghe chút, sửng sốt một chút, không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Trần không có trả lời, nhưng là một màn kế tiếp lại là triệt để Thất Trọng Lôi U Điểu khuất phục. Chỉ gặp người trước trong đi bộ nhàn nhã chính là đi tới Lan Hà bên người.